Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 489, vừa gặp Phong Vân hóa thành rồng hoặc trùng. Bạch Hạo Nam không chút đọc qua trung học, tự nhiên không trải nghiệm quá nặng điểm trung học là dạng gì tồn tại. Vu Gia Lý tại Quế Tây thao tác, đối Dung Đô, Thành Đô, Giang Châu những này Tây Nam địa khu trọng điểm trung học khẳng định cũng không rõ lắm. To như vậy cái Dung Đô, Thành Đô, tỉnh khả năng có mấy ngàn chỗ trung học, trọng điểm trung học khẳng định mỗi cái huyện thị đều có. Nhưng ngoại trừ Dung Đô, Thành Đô, cái này tỉnh lỵ nội thành có chỗ trọng điểm trung học độc chiếm vị trí đầu. Toàn tỉnh tổng hợp xếp hạng 3 hạng đầu nhất định có Lâm Thành Trung học. Cả nước top 100 bên trong sắp xếp 50 vị trí đầu. Từ những này đồng hành trong miệng, Bạch Hạo Nam mới biết được Trương Duệ có đa nghiêu. Hắn trưởng quản Hạ Lâm Thành Trung học thế mà một cái niên cấp có 70 cái ban tả hữu. Một cái niên cấp liền 3-4 ngàn người, trung học toàn trường 2-3 vạn học sinh. Quản lý 2-3 vạn người trung học, đây là bao lớn một cái xí nghiệp, lại có bao nhiêu lớn tài vụ chất béo. Trách không được Vu Gia Lý nghĩ lương cao đào hắn, lại trách không được không đào được. Nàng nhưng có thể còn đánh giá thấp điểm Trương hiệu trưởng. So sánh dưới phổ thông trung học một cái niên cấp mấy cái ban mười mấy ban đều xem như nhiều. Mà Giang Châu cái này 8 lớn lệ thuộc trực tiếp trọng điểm trung học có thể cơ bản làm được 5-60 cái ban, đây mới là giáo dục tài nguyên nghiêng tập trung kết quả. Vì sao lại hình thành dạng này? Bạch Hạo Nam không hiểu, nhưng Vu Gia Lý cùng Isa tại trên bàn rượu đem mấy vị này trọng điểm trung học phụ trách nghệ thể. Môn loại chủ nhiệm thổi phồng thật tốt. Các nàng phân biệt báo lên thân phận là tài vụ tổng thanh tra cùng bày ra tổng thanh tra. Không phải nói mình là tập đoàn tổng giám đốc cùng truyền thông mở rộng công ty tổng giám đốc cũng quá làm cho người ta hoài nghi tập đoàn trình độ. Bạch Hạo Nam chủ yếu phụ trách uống rượu cùng giảng giải trên TV xuất hiện những cái kia theo chân. Cầu tranh tài có liên quan chi tiết. Đương nhiên cũng thuận tiện quan sát thăm dò hạ trên mặt bàn ý. Phát hiện trong đó có mấy vị hơi có chút ánh mắt lỗ mãng. Mời hai vị, tổng thanh tra, bận bịu công việc của mình đi. Kêu mấy vị bên cạnh mướn phòng cô nương xinh đẹp tiến đến bồi tửu. Đừng quên năm ngoái Bạch Hạo Nam vừa trở về thời điểm. Thế nhưng là bỏ ra thời gian nửa năm tại buổi chiếu phim tối pha trộn hiểu rõ giá thị trường. Chuyên nghiệp nhân thủ nhiều a, chuyện còn lại trên cơ bản liền là thuận lý thành chương. Bạch Hạo Nam triệu tập buổi chiếu phim tối cô nương đến, chỉ là sinh động bầu không khí. Về phần bữa ăn sử dụng sau này xe sang trọng phân biệt tiễn xuống núi lúc cùng đi cùng một chỗ có cái gì thuyết pháp, vậy thì không phải là Bạch Hạo Nam có hứng thú biết được. Chỉ là hắn ngay từ đầu liền cho mấy vị này giai lệ nói xong. Vô luận sinh ra dạng gì phí tổn sau đó tìm mình tính tiền chính là. Mới bao nhiêu tiền, Vu Gia Lý cực kỳ khinh bỉ hắn môn thanh. Nhưng lại không thể không thừa nhận Bạch Hạo Nam đem nhân tính. Đặc biệt là nam nhân điểm này tính toán mò được quá thành thạo. Theo Bạch Hạo Nam cái này thậm chí đều không gọi hối lộ. Các vị có rảnh rỗi không sự tình có thể hẹn lấy đến nơi đây ăn cơm uống rượu là được rồi. Nếu như có thể đem riêng phần mình hiệu trưởng giới thiệu đến vậy thì càng hoan nghênh. Đây coi như là có qua có lại yêu cầu cơ bản. Về phần làm bạn giai lệ nha. Không điểm hoa văn, ai mẹ nó nguyện ý hiệp trợ làm việc khi nước cờ đầu. Đương nhiên nếu như muốn bỏ tiền hối lộ. Đó chính là một cái khác mã sự tình. Vu Gia Lý nói nàng có biện pháp. Bất quá cũng liền ngày thứ hai. Đã có 3 chỗ trung học để hắn mang theo tường tận bóng đá tiến sân trường huấn luyện phương án đi. Theo trường học lãnh đạo nói chuyện. Vu Gia Lý có cân nhắc qua muốn không nên dùng nàng đoàn đội đến xử lý. Cuối cùng vẫn là tự thân lên trận. Cũng không phải cái này nghiệp vụ có nhiều đáng giá nàng tự thân lên. nàng đều là chơi quốc tế Phỉ Thúy Mậu Dịch trung tâm cùng một chỗ một thị cùng lãnh đạo thành phố. Bình tọa nói chuyện cấp bậc, rất khó coi trọng loại này tiểu trang diện, nhưng một bước này đối sản nghiệp của nàng truyền hình vẫn có chút mấu chốt. Coi như là lão tài xế mang mang tân thủ, mà lại cùng Bạch Hạo Nam cùng một chỗ chạy trốn nghiệp vụ vẫn là có nhiều tình thú sự tình đâu. Nói cho cùng nàng cũng vẫn là cái chưa đầy 30 tuổi cô nương trẻ tuổi đi. Dù là sinh hai bé con, hiện tại vẫn là nhiều xinh đẹp. Tiểu Uyển cùng Lý Lâm ngày thứ hai từ Bạch Hoa cùng Lưu Lãng mở ra Bạch Hạo Nam chiếc kia đại thắng. Rồng đưa tới, ân, Ada cũng đi theo trở về. Cậu tử thế mà còn nhớ rõ Gia Quế. Bọn hắn mang đến hơn 200 phần cả nước các nơi gia nhập liên minh trại huấn luyện thư mời. Đây là nộp xin, các loại trưng cầu ý kiến đường dây nóng điện thoại vượt qua 3.000. Trước đó trại huấn luyện trang web, mạng lưới xã giao bình đài làm được tương đối hoàn mỹ vững chắc, kết quả hiện hiện ra. Chỉ cần tại tiết mục TV trông được gặp Lâm Thành tiểu học cái kia trong huấn luyện tâm đại lâu. Ảnh chụp, từ trong trận đấu nghe nói Tông Minh quốc tế bóng đá trong khi huấn luyện chiêu bài. Rất dễ dàng có thể tại trên mạng tìm thấy được phương thức liên lạc. Cái này hơn 200 phần thư mời đều là Bạch Hoa cùng trại huấn luyện công ty đám kia viên chức sơ. Bộ sàng chọn các phương diện thực lực tổng hợp, cảm giác có kiến thiết gia nhập liên minh điều kiện mới đưa ra xét duyệt. Thế là đã bị chuyển qua Dung Đô, Thành Đô, toàn bộ trại huấn luyện làm việc tổng bộ, khả năng lại phải từ từ chuyển rời đến Giang Châu. Lưu Lãng cái này tại Dung Đô, Thành Đô, cán bút chủ nhiệm phòng làm việc đều hỏi mình có phải hay không muốn dị địa đi làm. Bởi vì tiếp xuống không đến thời gian một tuần, Bạch Hạo Nam mang theo Tiểu Uyển, Lý Lâm hoặc là Bạch Hoa thay nhau ra trận, ký từ Tông Minh bóng đá trại huấn luyện tiến vào chiếm giữ sân trường kiến thiết đội bóng đá hiệp. Nghị, thậm chí ngay cả Tiểu Uyển đều có thể cùng Bạch Hoa mình tổ đội tới trường học đi đàm. Rốt cuộc ký tại Giang Châu tiếng tăm lừng lẫy ngành giáo dục lệ thuộc trực tiếp mấy nhà trọng điểm. Trung học về sau, tất nhiên mang theo mãnh liệt cọc tiêu hiệu ứng. Trường học khác rất dễ dàng lập tức đáp ứng. Mỗi ngày đều đang điều chỉnh thay đổi nhỏ phương án mới, không cần bọn hắn đầu nhập cái gì. Văn kiện của đảng uy lực vẫn là vô tận. Lại thêm cái kia cả nước học sinh tiểu học quán quân chủ sự mới là Bộ Giáo dục cùng quốc gia liên đoàn bóng đá. Cái này cao thấp phối hợp lực uy hiếp đối các loại bên trong tiểu học thậm chí có chút không có gì bất lợi cảm giác, không riêng một hơi ký 6 coi trọng điểm trúng học 4 chỗ phổ thông trung học. Còn tiện thể nói một chút 12 chỗ Giang Châu nội thành tiểu học. Trong đó có 3 chỗ là thị cấp trọng điểm. Đừng quên Giang Châu là thành phố trực thuộc trung ương, nơi này thị cấp kỳ thật đồng đẳng với tỉnh khác cấp. Khống chế tại số lượng này thuần túy là Bạch Hạo Nam bên này mình yêu cầu. Không phải dựa theo đặng chủ nhiệm hy vọng, là ước gì càng nhiều càng tốt. Viết ra Cẩm Tú văn chương mới tốt nhìn nha. Bởi vì cùng Lâm Thành tiểu học loại kia cao đầu nhập tiêu chuẩn cao trong huấn luyện tâm không giống. Bạch Hạo Nam vẻn vẹn căn cứ cùng đặng chủ nhiệm cùng những cái kia các trường học nghệ thể môn loại phân công quản lý lãnh đạo tiệc rượu nói chuyện, liền biết những này vị không có trương duệ lớn như vậy quyết tâm cùng quyết đoán. Càng nhiều là nghĩ cọ điểm nóng vớt công trạng, về sau chính thức hiệp đàm hiệu trưởng đều không khác mấy. Phần lớn vẫn là nhận định văn lý khoa mới là trọng điểm. Chuyện này là nghênh hợp bên trên ý, để bọn hắn đại lượng đầu nhập rất không có khả năng. Nhưng có thể cho ra đến không ít trường học đặc biệt trường sinh danh ngạch. Cái này là đủ rồi. Tối thiểu tại Giang Châu, vì tiến cái này 8 lớn trọng điểm trung học, gia trưởng mua học khu phòng, giao các loại phí tổn vậy cũng là một bút to lớn chi tiêu. Mà Tông Minh bóng đá trại huấn luyện tối thiểu tại sắp đến ngày mùng 1 tháng 9 khai giảng ngày. Chỉ riêng tại 6 coi trọng điểm trúng học liền có thể đưa vào đi vượt qua 150 danh học sinh, còn không cần phải nói cái khác trường học. Phải biết tại hiện nay cái này ưu tú giáo dục tài nguyên cực kỳ khan hiếm thời điểm. Rất nhiều trọng điểm hiệu trưởng trường học trong tay hàng năm cũng bất quá chỉ có mấy cái có thể. Điều hòa không hạn chế danh ngạch. Cái này đỉnh lấy bóng đá đặc biệt trường sinh danh hào. Thế mà có thể gia tăng nhiều như vậy. Phỏng đoán Vu Gia Lý đều có chút giật mình. Nàng cũng không nghĩ tới chính phủ tài nguyên hồi báo sẽ từ nơi này thể hiện. So sánh dưới đầu tư trong huấn luyện tâm tiền đều không coi vào đâu. Tối thiểu Giang Châu trong trại huấn luyện học tuổi trẻ tiểu cầu viên các gia trưởng sau khi lấy được tin tức này, kém chút không đem cái cằm cười rơi. Đứng xếp hàng ở văn phòng tìm Bạch Hạo Nam muốn danh ngạch. Giao tiền hoặc là cái khác, bất luận cái gì có thể giao dịch phương thức đều được. Có mấy cái gia đình nhà gái dài đều ăn mặc phá lệ xinh đẹp đến hẹn Bạch huấn luyện viên ăn cơm. Còn tốt Bạch Hạo Nam gần nhất ăn đến chống đỡ. Cho nên trại huấn luyện cùng các trường học hợp tác hình thức thành hiệp trợ mỗi trường học thành. Lập đội bóng đá, phái ra huấn luyện viên đem trại huấn luyện mũi nhọn phân tán lân cận đưa đến các trường học đi làm. Đặc biệt trường sinh câu trên hóa khóa. Nhưng xế chiều mỗi ngày 4 điểm đến 6 điểm cùng cuối tuần thời gian mới là chuyên nghiệp huấn luyện. Toàn thành phố chỉ có một chỗ đàm đến đặc biệt nhiệt liệt trọng điểm trung học mở trọ ở trường sinh. Vị hiệu trưởng này nghe nói đối đặc sắc mở trường cảm thấy rất hứng thú. Ngay cả cờ vây, cờ vua dạng này thiên môn đều chiêu đặc biệt trường sinh. Lần này bóng đá càng là đại chiêu đặc biệt chiêu. Cho một lớp danh ngạch. Nhưng căn cứ Trương Duệ bên kia là một cái nghỉ hè kinh nghiệm. Tất cả bóng đá đặc biệt trường sinh không thể tập trung ở cái nào đó ban. Nhất định phải mở ra đến đưa vào đồng niên cấp từng cái trong lớp. Miễn cho thành tích không tốt thể dục đặc biệt trường sinh một kém còn kém một tổ. Cho nên từ Thái Lan trở về Kim Thiều Hoa bọn hắn. Hơn 10 năm nay tiểu thăng sơ U12 hài tử nghe tin bất ngờ mình thế mà lên trọng điểm trung học. Vui đến gia trưởng của bọn họ hướng trại huấn luyện tặng hoa quả quà tặng đều chất thành cả bàn. Lúc này Bạch Hạo Nam có thể cự tuyệt gia đình nhà gái giải ăn cơm. Càng có thể cự tuyệt những tài vật này chỗ tốt rồi. Hắn còn hiếm có những này a. Vì ngăn chặn mình nội bộ loại tình huống này. Đem gia trưởng đưa tới đồ vật thả ở trại huấn luyện cổng trên mặt bàn. Tùy tiện ai tới bắt đi đều được. Dù sao huấn luyện viên tổ không cho chạm vào. Mà lại tất cả gia trưởng có thể tùy thời cho mình báo cáo huấn luyện viên ở giữa cật nã tạp yếu. Hành vi, phát hiện một cái khai trừ một cái. Lợi ích cực kỳ lớn hiển hiện ra về sau. Toàn bộ trại huấn luyện thật muốn biến thành bánh trái thơm ngon. Tất cả mọi người đều có điểm nghĩ không ra loại này mãnh liệt trình độ. Ngày mùng 1 tháng 9 trước, Bạch Hạo Nam đám người này loay hoay có thể nói là lòng bàn chân bốc khói. Đây chính là chính sách nghiêng về sau, rộng mở trong sáng giáo dục tài nguyên cùng huấn luyện quy mô kết nối. Thật cảm giác có thể đem người ăn quá no ở. Toàn bộ Lâm Thành tiểu học đội hơn 30 người. Chỉ sợ học kỳ sau còn tại Lâm Thành tiểu học tiếp tục huấn luyện lên lớp hài tử không đến 10 cái. Phần lớn đều sẽ tập trung đến Giang Châu đến. Trần Tố Phân bận rộn lấy đem những hài tử này tương lai hướng đi toàn bộ thanh lý ra. Còn muốn lần lượt từng cái cùng gia trưởng liên hệ thương nghị. Tống Na mang theo tiểu bảo bảo trở về liền đầu nhập công việc. Nàng không phải người Hoa. Giống như liền không ở cữ cái này nói chuyện. 3 năm ngày xuất viện về sau chỉ cần không lớn lượng vận động liền tốt. Hiện tại trước trải vuốt toàn bộ trại huấn luyện rắc rối phức tạp danh sách nhân viên liền là cái để người quan tâm sự tình. Rốt cuộc Bạch Hạo Nam lúc ấy vì thành lập một chi có chiến đấu lực nhất Lâm Thành tiểu học đội khắp nơi điều nhân thủ. Hiện tại lại muốn cân nhắc bọn nhỏ tiền đồ. Còn có như thế nào mới có thể thuận tiện đọc sách cùng huấn luyện chiếu cố. Đội bóng quản lý muốn toàn diện suy tính. Còn tốt nàng từng có khi tiểu học giáo sư kinh nghiệm. Rất nhiều chi tiết cũng có thể nghĩ ra được. Tiểu Uyển thì mang theo đại đa số nhân viên công tác cùng mẫu thân của Kim Thiều Hoa. Cũng chính là vị kia luật chỗ đối tác Vincent Trạch nữ sĩ cùng một chỗ. Một lần nữa thanh lý liên quan tới trại huấn luyện cầu thủ hợp đồng. Xí nghiệp chuyển chế các loại một hệ liệt pháp vụ tài vụ công việc. Nhưng dù là mỗi ngày đều muốn mở tốt mấy trận xé. Bạch Hạo Nam vẫn là bớt thời gian mang theo mãi mãi để quen thuộc Hạ Giang Châu trại huấn luyện. Hình thức lại dẫn hắn tham dự mấy lần sân trường bóng đá khảo sát hiện trường loại hình hoạt động. Cuối cùng mới đem hắn cùng các đội viên đưa lên về Tây Cương máy bay. Có thể không thể tại Tây Cương cũng khiến cho rộng mở trong sáng. Hiện tại chỉ có thể dựa vào cái này ngày bình thường làm chút trang trí việc huấn luyện viên đi. Nhìn thử một chút, bọn hắn lúc này thật là rút ra không được nhân thủ cùng thời gian. Mà đây vẫn chỉ là cái món ăn khai vị. Thật vất vả vội vàng đem Giang Châu trại huấn luyện hiện hữu gần 200 tên thiếu niên cầu thủ. Làm đặc biệt trường sinh đưa đến các bị chúng tiểu học. Dù là năm nay danh ngạch không dùng hết, chỉ là cùng bộ giáo dục môn hiệp điều làm học tịch thủ tục đều có thể đem người làm điên. Rốt cuộc những hài tử này trước đó đều thuộc về Giang Châu các nơi bên trong tiểu học. Cùng gia trưởng đạt thành hiệp nghị. Cùng hài tử câu thông giao lưu, lượng công việc to lớn, nghĩ đến về sau còn có rất nhiều dị địa học tịch làm. Càng đau đầu hơn, theo Tông Minh bóng đá trại huấn luyện có được hàng năm đến các trọng điểm trung học danh ngạch tin. Tức lan truyền nhanh chóng, Vu Gia Lý tại vội vàng trở về Quế Tây trước đó dự đoán. Loại tình huống này đem sẽ lập tức tạo thành bóng đá trại huấn luyện danh ngạch cực kỳ hút hàng. Thu phí huấn luyện thời cơ đã thành thục. Từ hôm nay năm bắt đầu tất cả huấn luyện cầu thủ thu phí hệ thống muốn tạo dựng lên. Bởi vì loại này biến tướng trọng điểm trung học danh ngạch con đường. Tại chính thức vận hành một đoạn thời gian, thí dụ như nói 1-2 năm về sau bị đại chúng biết được. Tranh đoạt loại này danh ngạch điên cuồng tình thế là có thể so với học khu phòng lẫn lộn. Hiện tại nắm lấy cơ hội chỉnh đốn huấn luyện hệ thống. Mở rộng tuyển nhận huấn luyện cầu thủ nhân số. Đào xong cuồn cuộn tài nguyên trước bồn nước là cái cơ bản nhất thương nghiệp bản lĩnh. Mà nàng lập tức trở về Quế Tây nguyên nhân cũng là bên kia bên trong tiểu học bắt đầu xuất hiện đại. Lượng đặc biệt trường sinh nhu cầu. Rõ ràng loại này chính sách tiền lãi xu thế đã ở các nơi đều hiện ra. Ai cũng theo Vu Gia Lý đi Quế Tây, nói là muốn chiếu khán Ngải Nhi. Bạch Hạo Nam cảm thấy nàng là muốn tránh né mình nhắc tới. Càng là tránh đi trong nước bên trong tiểu học khai giảng kỳ. Con ngựa tại Dung Đô, Thành Đô, Tông ngay cả Vĩ tại Quý Kiềm, Lão Trung tại Bình Kinh, đều xuất hiện loại này bên trong tiểu học chủ động yêu cầu tiến vào xu thế. Chỉ là không Giang Châu vị này đặng chủ nhiệm dạng này vừa lúc tại vị trí thích hợp trình độ lớn. Nhất đẩy một cái, mà lại là đẩy liền hướng trọng điểm trung học bên trong đẩy. Lúc này có thể đơn thuần nói Bạch Hạo Nam là vận khí tốt. Coi như không có loại này chính sách tiền lãi thời điểm. Hắn cùng đồng bọn của mình vẫn luôn tại cầy cấy a. Hiện tại bất quá là vừa lúc đứng ở thời thế tạo anh hùng chiều đầu. Nếu như không có trước kia yên lặng tích lũy, có thể tóm đến ở cơ hội này. Theo Lão Trần cuối cùng từ Bình Kinh trở về, hắn một chút giữa các hàng bên trong cao tầng quan hệ truyền lại tin tức là quốc gia thậm chí sẽ từ trung ương tài chính cấp phát kéo theo địa phương chính phủ cùng dân gian. Tư bản đầu nhập, cả nước sẽ gióng trống khua chiêng làm sân trường bóng đá ban lãnh đạo. Dùng hành chính thủ đoạn đến thôi động thanh thiếu niên bóng đá phát triển. Tựa như Lão Vu đã từng đoán như thế. Cái này cái cự đại thể dục sản nghiệp thị trường. Cái này quan hệ đến dân sinh khỏe mạnh còn có xã hội ổn định qua vạn ức sản nghiệp. Sẽ thôi động thành một cỗ chiều cường. Dù là đội tuyển quốc gia vẫn như cũ bị người đánh cho mặt mũi bầm dập. Dù là các cấp nghề nghiệp bóng đá đấu trường quái tượng mọc thành bụi. Nhưng cái này sản nghiệp vẫn là phải bị đẩy động, Tông Minh bóng đá trại huấn luyện bố cục đều hơi chậm một chút. Nhưng là tại thanh huấn lĩnh vực này, tại vận dụng bên ngoài dạy cái này bán đốt, hiện tại đã coi như là rất có ưu thế. Tiếp xuống đến cùng ứng làm như thế nào toàn diện nắm lấy cơ hội đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.